Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4808, Tiểu cô tử, 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nàng đi ồn ào đi, làm lớn chuyện liền có thể để nàng cút đi. Trương lão sư híp mắt nói, có thể thừa dịp thời điểm tốt đến Thượng Nam tiểu học dạy học, đó là các ngươi vận khí tốt. Ngươi liền nhìn xem đi, tiếp qua chút thời gian, muốn vào Thượng Nam tiểu học dạy học, vậy nhưng so với lên trời còn khó hơn. Nói thế nào? Lý lão sư kinh ngạc, Trương lão sư thấp giọng, ngày đó tới phòng làm việc, hiệu trưởng hỏi ta một số việc, ta đoán chừng, tương lai vào Thượng Nam tiểu học lão sư, sàng chọn sẽ rất nghiêm ngặt, trường học đoán chừng muốn thực hiện thẳng mời lão sư. Trường học khác có thể hay không muốn đánh một cái dấu chấm hỏi, Thượng Nam tiểu học chỉ cần xin, vậy nhất định có thể, có cái này tư cách. Dạng này a, cái kia rất tốt, tránh khỏi điều tơi giống từ tâm lộ dạng này không an phận. Nói chúng ta những này đều được, thế mà đi nói Đường lão sư. Quả thực là trò cười, điểm này đủ để chứng minh, nàng căn bản không hiểu rõ Thượng Nam tiểu học, không biết Thượng Nam tiểu học là thế nào từng bước một đi đến hôm nay. Không có Đường lão sư, nơi nào có hôm nay Thượng Nam tiểu học a, Lý lão sư nói. Vậy chúng ta liền chờ nàng bản thân đi ồn ào, đừng quản nàng. Ân, ngươi nhìn hiệu trưởng cùng Đường lão sư, không phải cũng không để ý đến nàng sao? Chờ nàng làm lớn chuyện, kích thích thôn dân phẫn nộ, liền có thể để nàng biết khó mà lui. Trương lão sư cười ha hả mà nói, không có nàng thời điểm, chúng ta ở văn phòng cái gì cũng có thể nói. Cười ha hả, mọi người đều chung đụng được rất hòa thuận. Nàng đến lúc này, ta đều cảm giác ở văn phòng ở lại không có gì ý tứ. Muốn nói điểm chắc chắn sẽ có người nhấc gánh. Học sinh không nghe lời đều không có như vậy làm người tức giận. Cũng thế. Nàng người này luôn là cảm thấy chính mình rất đúng, người khác đều không đúng, liền nàng kiến thức nhiều, chúng ta đều là người quê mùa. Nói chuyện cùng nàng, ta đoán chừng sẽ tức giận ra nhụ tuyến bệnh cùng tâm ngạnh. Trương lão sư xích lại gần Lý lão sư nho nhỏ vừa nói. Ai kêu nàng là cái thiên kim đại tiểu thư, cái nào đó thực phẩm nhà máy lão bản nữ nhi đây? Dạng này a, Lý lão sư giật mình. Trương lão sư, ngươi còn biết những này a? A, đúng. Trương lão sư là người địa phương, người trong nhà hơn phân nửa cũng tại làm sinh ý, tin tức khẳng định rộng, ngươi phải nói cho ta một chút. Trương lão sư khóe môi câu xuống, theo tay cầm trong túi lấy ra mấy loại nhỏ đồ ăn vặt, đem phía trên xưởng sản xuất chỉ cho Lý lão sư nhìn. Chính là cái này thực phẩm nhà máy, nhà chúng ta là trồng rau, bọn họ mỗi tháng đều muốn tại nhà chúng ta cầm hàng. Đại bá ta nhà là nuôi bò, cũng có hợp tác. Nguyên lai là dạng này a, Lý lão sư không biết nghĩ đến cái gì, ha ha ha bật cười. Có phải hay không hàng của bọn họ, trên cơ bản đều là ở chỗ này vào, đúng vậy a, rau dưa, hoa quả, thịt, thủy sản, toàn bộ là người nơi này cung cấp. Cái kia nàng xong, Trương lão sư hừ lạnh một tiếng. Cho nên, để nàng ồn ào đi thôi, chờ nàng ồn ào đủ, cũng nên đi. Lưu nàng ở văn phòng, ta toàn thân không dễ chịu. Dùng cái son môi, đều muốn bị nàng nói cái này không tốt, cái kia không tốt, nhan sắc không tốt, không bằng nàng tốt, không bằng nàng quý, không phải lớn hàng hiệu. Ở trên bầu trời đường phố treo cái giỏ rau, cũng được nàng kỳ quái nhìn hai mắt, còn nói nữ nhân còn tinh xảo hơn, thật giống như ta chính là cái người quê mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ dáng cao cao tại thượng kia, thật rất giận người. Ta nhìn nàng không phải cái gì thiên kim tiểu thư, chính là cái bộc phát dầu. Cái gì son môi, bao, người nói chúng ta người địa phương, muốn mua đây còn không phải là dễ dàng, vật dụng hàng ngày mà thôi, nhất định muốn là mọi người đều biết. Từ tâm lộ lại chờ một tuần lễ, phát hiện kim hằng còn là không có khai thác hành động, trong lòng khó thở. Nàng quyết định, thứ sáu tuần này liền đi tố cáo. Nàng thứ sáu buổi chiều vừa vặn không có khóa. Nhất định phải để cho người đến thật tốt quản quản Thượng Nam tiểu học chế độ. Cách chương.